Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Điểm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 112 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỷ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Điểm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lúc này, Hàn Nhất Minh không hiểu ra sao nhìn cả sơn động này. Bên ngoài sơn động không hề bị đất đá che lấp. Trong lòng hắn hổ nghi, trong mắt chuyển động, chợt bừng tỉnh ngộ hỏi. Ba người bọn họ đi vào đây sao? Bách Linh Bát gật đầu nói. Trong sơn động này có một người tu luyện. Trong lòng Hàn Nhất Minh lập tức trầm xuống. Hắn rút cục hiểu được, quả nhiên mình đã tính không sai. Ba người đó quả thật có cùng một tiêu, chính là tất cả những cao thủ tiến vào quỷ khốc lĩnh. Chỉ có điều duy nhất mà hắn không thể xác định chính là vì sao ba người này lại mạo hiểm đắc tội với toàn thể thiên hạ như vậy. Nếu hành động này của bọn họ bị truyền ra ngoài, như vậy khẳng định sẽ trở thành kẻ địch của tất cả các thế lực mạnh nhất Đông Tây. Đừng nói là ba người bọn họ, cho dù là tam đại thế gia sau lưng bọn họ đều sẽ bị các môn phái khác phẫn nộ liên thủ dệt trừ. Tính tâm trở lại, Hàn Nhất Minh chậm rãi kích thích hai tay. Tâm của hắn như thể hóa đá, hóa thành một thể chỉnh tề với toàn bộ gió của thế giới này. Đương nhiên, đây chẳng qua chỉ là một cảm giác đặc biệt. Với tu vi hiện tại của hắn, còn xa mới có thể đạt tới một bước không thể tin nổi này. Tuy nhiên, ở khoảng cách hiện tại này, khi mà Hạ Nhất Minh đã thi triển công phu thuận phong nhĩ tới mức tận cùng, thì có thể nghe được thanh âm ở trong sơn động. Ba tiếng bước chân như có như không vẳng theo tiếng gió. Trừ thứ đó ra, trong sơn động còn có một tiếng hít thở cực nhỏ. Tiếng hít thở này trầm thấp mà có lực, đồng thời còn có một tần suất kỳ dị. Hạ Nhất Minh lập tức hiểu được rằng người này đang tu luyện công pháp đặc thù nào đó. Hơn nữa đã tới lúc mấu chốt. Hắn không xa lạ đối với loại tình huống này. Đây chính là lúc người nào đó tấn công chứng ngại cực hạn. Hơn nữa lúc lắng nghe thanh âm này, hắn mơ hồ cảm thấy dường như người đó sắp đột phá. Nhưng đúng vào thời khắc cuối cùng, đám người hắc huyết đã đi tới chỉ còn cách người đó chừng 10 thước. Tuy rằng đã dùng tuyệt đại bộ phận tinh lực để tấn công chướng ngại cực hạn, nhưng đối mặt với hoàn cảnh chí mạng này, người đó cuối cùng vẫn phân tâm mở mắt ra. Vì cao thủ trong hang động kia chẳng qua mới chỉ đạt tới cảnh giới tam hoa mà thôi. Lúc này vào quỷ khốc lĩnh để mạo hiểm sinh mạng tấn công thí chân vạc, thấy sắp thắng lợi lại bị người quấy rầy, trong lòng vô cùng kinh sợ. Trước kia chưa bao giờ phát sinh loại chuyện thế này. Tất cả các thế hệ người tiến vào đây đều đã được các trưởng bối chỉ dạy ân cần, nhưng bọn họ đều chỉ đề phòng bị âm sát khí trong quỷ khốc lĩnh, tránh bị âm sát khí xâm nhập biến thành người điên chỉ biết giết chóc. Nhưng đúng là chưa bao giờ có ai từng nói với bọn họ rằng còn cần phải phòng bị cao thủ nhân loại. Cho nên khi y mở hai mắt ra nhìn ba người hắc huyết, ý niệm đầu tiên trong đầu không ngờ là không thể tin được vào hai mắt của mình. Theo lẽ thường, tất cả các cao thủ bình thường khi vào quỷ khốc lĩnh đều sẽ tách ra mỗi người đi một đường. Vậy mà ba người này lại cùng nhau lẻn vào động là sao? Ba người tuy rằng chưa hình thành thế chân vạc, nhưng đã là một lão già hơn 200 tuổi. Trong đời đã trải qua vô số cuộc chiến, phản ứng cực nhanh, không gì sánh kịp. Ở nơi mình tu luyện, đột nhiên xuất hiện ba người không hiểu thế nào. Bọn họ tuyệt đối không thể đến để nói chuyện phiếm với mình được. Cho nên y lập tức từ bỏ tu luyện. Cho dù sắp thấy thành công, nhưng không chút do dự, thuận tay rút binh khí ra. Đó là một thanh trường kiếm như nước đâm thẳng tới Trư Quan Hào. Trư Quan Hào cười lạnh một tiếng, cổ tay vừa lật, trong tay lập tức xuất hiện một cái quạt đen. Loại binh khí quỷ dị này khiến người kia giật mình kinh hãi. Nhưng y đã bị vây trong động này, nếu không liều mạng thì chỉ có bó tay chịu trói. Y quát lên một tiếng mãnh liệt, trường kiếm không hề suy giảm uy thế mà ngưng tụ toàn bộ chân khí của y, vạch ra một đạo kiếm quang cực nhanh giữa không trung. Đối mặt với một kích của người này, Trư Quan Hào không hề dám chậm chế, cây quạt trong tay xoay tròn lên. Mỗi một lần xoay tròn, trước mặt người kia dường như xuất hiện thêm một vòng lốc xoáy. Tốc độ càng lúc càng nhanh, khi kiếm của đối phương đâm vào lốc xoáy, thì lốc xoáy đã biến thành hơn 10 vòng. Lúc này, một kích cực mạnh không thể ép Chư Quan Hảo lui, khiến người kia không khỏi lạnh lẽo trong lòng. Đúng lúc này, một bàn tay vô thanh vô tức ấn vào ngực y. Thân thể y chợt cứng đờ, sau đó một luồng hàn khí cực lớn vọt lên, nhưng chỉ sau một chút liền biến mất tăm tích. Người này còn đang cảm thấy lo lắng thì y đột nhiên phát hiện mình không thể để tụ nổi chân khí, mà âm sát khí khổng lồ từ màn xương đen bên ngoài đang ùn ùn tiến vào cơ thể y. Cảm nhận rất rõ ràng, dòng khí tràn ngập thô bạo kia không hề bị chân khí ngăn trở, đang xâm nhập dọc theo các kinh mạch tới khắp toàn thân. Ngay cả trong óc cũng có cảm giác lạnh lẽo tới cực điểm. Tiếp đó, một âm thanh đầy phẫn nộ và kinh hãi vang lên. Thanh âm này cực lớn, vang vọng khắp cả hang động ngay cả trước mặt. Đây là tiếng sét còn sót một chút lý trí cuối cùng của y trước khi bị âm khí sát nhập. Tiếng thét đó tràn ngập thê lương vô tận, bất đắc dĩ và thù hận vô tình. Sau khi thét lên, thân thể của y run rẩy kịch liệt, nhưng trong miệng lại phát ra tiếng rú như sói tru, không còn một chút lý trí nào. Chậm rãi nâng đầu lên, miệng chảy đầy nước dãi. Hai mắt y đỏ sậm như máu, giống hệt một mãnh thú ăn thịt người thời thượng cổ. Ba người hắc huyết lặng lẽ nhìn hết thảy việc này. Một cao thủ tam hoa của nhân loại biến thành một thứ giống như dã thú chỉ biết giết chóc. Sự việc khủng bố quỷ dị này không ngờ lại do chính ba người gây ra, đồng thời lại không hề khiến ba người này có chút ảnh hưởng nào. Hắc huyết lãnh đạm nói, mọi người cẩn thận, lúc này không thể có sơ sót. Nếu để hắn chạy thoát, chúng ta chưa chắc đã có thể có được ngưng huyết châu. Phương Thịnh và Chư Quan Hào đều mặt không có một chút thay đổi, khẽ gật đầu. Trong lòng họ, giá trị của một viên ngưng huyết châu hơn xa đám cao thủ cảnh giới tam hoa. Ngay sau đó, vô số tiếng gió do quyển cước vang lên trong động. Ngoài ra còn có những tiếng gầm rú ác liệt như thể mãnh chú chu vang lên. Sau khi người này điên cuồng, sức mạnh và tốc độ của y đã không còn kém cao thủ chân vạc bao nhiêu. Nhưng trước mặt y lại có ba cao thủ như vậy. Ba người đó đứng ở trước cửa động, thành hình tam giác, phối hợp ăn ý với nhau, vững vàng đẩy lùi một kích của người kia. Người nọ đã hoàn toàn mất lý trí. Nháy mắt, y chỉ nhớ rõ một việc, chính là phải băm thây ba người trước mặt này thành vạn đoạn. Hơn nữa, dù đã mất lý trí, nhưng hết thảy dựa vào bản năng, lại có sức mạnh của màn xương đen vô tận kia duy trì, cho nên bất kể bị đánh lùi bao nhiêu lần, yêu đều bám giết không tha. Y giống như một ác ma luôn tăng trưởng không ngừng, thể hiện một tiềm lực mà nhân loại căn bản không thể nào có được. Mỗi lần công kích của y lại sắc bén hơn lần trước, sức mạnh hùng hậu hơn, tốc độ mau lẹ hơn. Ba người hắc huyết lúc đầu còn dễ dàng chống đỡ thế công của người này, nhưng sau nửa canh giờ, dưới sự áp bức cực mạnh, thực lực của người đó tăng trưởng bùng nổ. Giờ phút này, ngay cả ba người bọn họ liên thủ phải hơi cố sức. Chế Quan Hào hít một hơi thật dài nói, nửa canh giờ rồi, thực lực của kẻ này đã càng nâng cao hơn, có lẽ đã đủ rồi đó. Ánh mắt của Phương Thịnh nhìn về phía hắc huyết, trầm giọng nói, nếu tiếp tục theo đuổi nữa, với tốc độ tăng trưởng thực lực của người này, nhiều nhất là hai canh giờ sau, chúng ta sẽ không thể áp chế được hắn. Hắc huyết do dự một chút nói, có lẽ tới lúc rồi. Phương Thịnh và Chư Quan Hào đồng thời thả lòng một chút. Lúc này tuy rằng ba người liên thủ, nhưng người nắm quyền quyết định chân chính lại là hắc huyết, bởi vì chỉ có một mình gã tu luyện ngưng huyết châu. Hai mắt Phương Thịnh khẽ dương lên, gã cho tay vào trong áo lấy ra một cây sáo ngọc, sau đó thân hình xông lên phía trước như quỷ dị. Thân pháp của nó cực kỳ mau lẹ tới mức quỷ dị, có thể nói là không thể tin nổi. Chỉ trong chốc lát, gã đã hiện ra bên người kẻ điên kia, miệng nhẹ nhàng thổi một cái, trong cây sáo lập tức phát ra chân khí hùng mạnh như một mũi châm. Một tiếng động cực nhỏ vang lên từ mi tâm người đó. Mũi tên không khí kia không ngờ dễ dàng đâm xuyên qua trán người kia. Động tác của y lập tức trở nên cứng đờ. Ban đầu khi hai bên giao phong, bất kể trên người y bị đả kích trầm trọng thế nào, y đều có thể đứng dậy trở lại. Cho dù vết thương trên người nhiều không đếm xuể, cho dù máu trên người gần như đã cạn sạch, nhưng y vẫn càng đánh càng hăng. Nhìn lần này vết thương nho nhỏ ở mi tâm lập tức trở thành vết thương chí mạng. Thân thể y loạn choạng, rốt cục ngã thật mạnh xuống đất. Ba người hắc huyết không vội vàng tiến lên, bọn họ cẩn thận chờ đợi tại chỗ, cho đến khi người kia thật lâu không hề nhúc nhích, bọn họ mới yên tâm. Phương Thịnh đột nhiên cười khò một tiếng nói, thật sự là gặp quỷ, nửa canh giờ này chẳng phải là dễ dàng gì. Chức Quan Hào hơi gật đầu, giơ hai tay tán thành đánh giá này của đồng bọn. Hắc huyết lóe lên đột nhiên nói, bị ngưng huyết thuật đánh trúng sẽ có tốc độ tăng trưởng cực nhanh. Hai người mà chúng ta gặp lần trước không phải là cao thủ tam hoa, là cao thủ chân vạc. Phương Thịnh và Chư Quan Hào nhìn nhau lần lượt gật đầu. Sau khi tự mình thành nghiệm sự dũng mãnh của người kia,

Tuy nhiên, đối với những kẻ đã mất đi thần trí, thì căn bản không biết cái gì là nguy hiểm, chỉ biết làm theo bản năng mà thôi. Sau khi nghe thấy tiếng trù, kẻ điên thứ hai cũng trù lên tương tự, sau đó liều lĩnh rời đi, lao thẳng theo hướng âm thanh vọng lại. Y lao đi với tốc độ cực nhanh, dẫm lên sơn đạo gập ghềnh dưới chân chẳng khác gì đất bằng. Từ điểm này có thể thấy được, bình thường y cũng không phải là kẻ ngốc, vũ lực hùng mạnh của y tạm thời đủ để bù lại chỗ thiếu hụt của thần trí hiện tại. Nhưng khi đi qua một hẻm núi hẹp, đột nhiên chân y loạn choạng, lập tức ngã lăn xuống đất như một quả bóng cao su. Ở hẻm núi này, không biết đột nhiên xuất hiện rất nhiều sợi dây bạc nhỏ từ khi nào. Những sợi dây này cực kỳ cứng cỏi, cho dù người có dùng lực đánh mạnh vào cũng không thể làm đứt được. Người này phát ra tiếng tru cực kỳ phẫn nộ. Tuy rằng y không bị thương, hoặc có thể nói là vết thương nhỏ này so với vô số vết thương trên người y thì chẳng tính là gì. Nhưng đang chạy lại đột nhiên bị người ngáng đường. Cảm giác này quả thật chẳng thích thú gì. Hai chân y dùng sức định nhảy dựng lên. Đột nhiên, một tia sáng như mũi châm nhọn màu đỏ lóe lên vô thanh vô tức bắn về phía y. Không có một chút dấu hiệu, tia sáng kia nương theo gió núi gào thét. Khi ghế tới gần người y, mũi châm đột nhiên vỡ tung ra, càng bay càng nhanh, nháy mắt đã đâm sâu vào thân thể người kia. Một chút chân khí hình châm đối với kẻ điên này căn bản là không thể tạo thành thương tổn gì. Nhưng khi chân khí màu đỏ đó đâm vào cơ thể y, ngay lập tức trở nên cứng đờ. Không những thế, trên người y thậm chí còn bao phủ một tầng băng trắng mỏng. Nếu tầng băng này không phải làm hoàng quá mức, chỉ sợ có người còn nghĩ rằng đây là một bộ áo giáp bằng băng. Tiếp đó, một ngón tay duỗi ra như thể từ trong hư vô, nhẹ nhàng ấn vào huyệt thái dương của người này. Chân khí khổng lồ giống như thủy triều hội tụ lại cùng một chỗ, ngừng tụ tại một điểm, đột nhiên tấn công tới. Nhẹ nhàng, gần như không cảm nhận được một chút âm thanh kỳ dị nào trong làn gió núi, như thể chưa từng có gì xảy ra. Thân thể người kia mềm nhũn ngã xuống. Trong thời khắc cuối cùng trước khi tử vong, thần trí của y dường như được khôi phục, đôi mắt như nhiễm màu đỏ tươi, lộ ra vẻ giải thoát và cực kỳ không cam lòng. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, thân hình Hạ Nhất Minh xuất hiện bên người y, lặng lặng nhìn đôi mắt tràn đầy lưu luyến của y. Hạ Nhất Minh tin tưởng rằng nếu cho y một cơ hội nữa, như vậy y tuyệt đối sẽ không thể để cho ba người hắc huyết dễ dàng đắc thủ như vậy. Nhưng đáng tiếc chính là y đã vĩnh viễn mất đi cơ hội này. Hắn đảo mắt quét trên người này hai vòng, hai mắt sáng ngời, cho tay vào bên hông người này, sau đó rút ra một cây trường tiên dài hơn một trường. Trên trường tiên này có những tấm vải tinh mịn. Tuy rằng Hạ Nhất Minh không nhận ra được đây rốt cuộc là lấy từ sinh vật nào, nhưng chỉ cần những ánh sáng đen lấp lánh của vải và những cạnh sắc bén của nó là Hạ Nhất Minh biết chủ nhân của những chiếc vải này khi còn sống không phải là nhỏ. Tuy nhiên, bất kể khi còn sống nó huy hoàng như thế nào, giờ phút này nó cũng đã tử vong và bị người lấy vải chế thành trường kiếm. Dung nhập chân khí vào đó, lập tức gặp phải chân khí khác mãnh liệt chống cự. Lúc này Hạ Nhất Minh mỉm cười, rốt cuộc cũng thu được một thần binh lợi khí. Quấn lấy trường tiên quanh người mình, Hạ Nhất Minh giơ chảo giữa hư không, lập tức nhấc người này lên. Người này bị thương khắp người, máu cũng gần như bị chảy cạn sạch, toàn thân vô cùng nhếch nhác. Hạ Nhất Minh không muốn lưu lại trên người mình bất cứ điểm gì để người khác có thể nắm được, vì vậy mới sử dụng phương pháp cách không khống vật, lặng lẽ nâng thi thể này mang đi. Sau khi ra ngoài 300 thước, Hạ Nhất Minh cũng không tiếp tục đi nữa mà lặng lẽ chờ đợi. Quả nhiên không quá lâu, ba người hắc huyết vội vã đi tới. Trên mặt ba người đều mang theo thần sắc lo lắng và ảo não. Thông qua bách linh bát, Hạ Nhất Minh có thể nhìn rõ biểu tình trên mặt của họ. Khẽ nhếch miệng cười lạnh, Hạ Nhất Minh cực kỳ hiểu tâm tình của bọn họ lúc này. Bấm tay nhẩm tính, bọn họ đã đánh lén thành công ba người. Nhưng trừ người thứ hai bị bọn họ vây trong sơn động nên dễ dàng bị giết chết, thì hai người còn lại đều bị thanh âm chu lên hấp dẫn đi mất. Chuyện tình như vậy liên tục phát sinh đối với bọn họ tự nhiên sẽ khiến họ không thể nào dễ chịu. Đương nhiên những sợi dây bạc ở hẻm núi đã sớm biến mất. Tuy rằng ánh mắt của ba người bọn họ rất sắc bén, kiến thức rộng rãi, nhưng giờ phút này cũng chỉ ngơ ngác tới nơi người kia ngã xuống, nhưng rốt cuộc cũng không biết được tại sao y lại đột nhiên ngã xuống. Ba người bọn họ ngừng lại, kiểm tra xung quanh một chốc. Chư Quan Hảo nói, hắn ngã sấp xuống, tôi nhiên lại dậy rất nhanh đi về hướng này. Theo ngón tay chỉ của gã, không ngờ xuất hiện một dấu vết rất nhỏ. Tuy nhiên dấu vết này hơi khác so với dấu vết ban đầu, dường như không phải đi mà là lăn. Nếu ba người hắc huyết thấy được cảnh tượng vừa rồi, khẳng định bọn họ sẽ biết dấu vết này không phải do người kia lưu lại. Nhưng giờ phút này, bọn họ lại không hề có cảm giác gì. Đi theo dấu vết lưu lại một đoạn, bọn họ ba người không hẹn mà cùng ngừng lại. Ở trước mặt bọn họ là một vực sâu không lường được. Trong hoàn cảnh màng sương đen vẩn quanh, cho dù lá gan bọn họ có lớn gấp bội cũng không dễ dàng nhảy xuống. Ba người nhìn nhau bất đắc dĩ cười khổ, không thể tưởng được lại đi vô ích nửa ngày. Thực sự là khốn khiếp mà, Phương Thịnh hầm hực nói. Nhưng trong hoàn cảnh hiểm ác này, bọn họ chẳng những đã phải phí đại bộ phận tinh lực để chống đỡ sự tấn công của âm sát khí, hơn nữa còn phải chịu đựng áp lực tâm lý thật lớn, cho nên dù là Phương Thịnh cũng không kìm nổi bật lên một câu. Hắc Huyết thở dài một tiếng nói, quên đi, chúng ta đã lấy được 2 viên ngưng huyết châu, còn thiếu 7 viên nữa là có thể ngừng tay, cho dù mỗi ngày lấy 1 viên cũng là đủ rồi. Phương Thịnh và Trí Quan Hảo trầm ngâm nửa ngày, rốt cục lặng lẽ gật đầu. Bọn họ lại nhìn xuống vực sâu một lần nữa. Dường như đã giải phóng cảm xúc tiêu cực vừa rồi, nên Phương Thịnh có vẻ đặc biệt thanh tỉnh nói với hai người. Không đúng, nơi này hẳn là còn một kẻ điên nữa mới đúng. Hai người Hắc Huyết đều thầm rùng mình. Kẻ điên đó sở dĩ bỏ qua bọn họ mà đi đến ngã xuống vách núi này là bởi vì còn một người điên nữa cũng gầm rú lên, nên kẻ điên này mới đi tới đây. Nhưng theo tình hình hiện giờ, dường như không hề có tung tích của người điên thứ hai. Trí Quan Hào vẻ mặt âm trầm đi trở lại đường cũ, cẩn thận kiểm tra lại. Thật lâu sau, y thở một hơi thật dài nói, Phương huynh, nơi này có dấu vết đánh nhau, có lẽ hai tên điên cuồng này đánh nhau ở đây, sau đó quấn lấy nhau cùng rơi xuống vực. Hắc Huyết và Phương Thịnh lúc này cũng cẩn thận xem xét hoàn cảnh xung quanh, lúc này bọn họ mới yên lòng. Hành động lần này của ba người bọn họ tuyệt đối là nghịch thiên, nếu thực sự bị người phát hiện, như vậy có thể nghĩ được ngay kết cục của bọn họ. Khi đó, tất cả các cao thủ hai phương Đông Tây đều sẽ liên thủ, trăm phương nghìn kế giết chết bọn họ giải hẳn. Cho nên từ đầu tới giờ, thần kinh của bọn họ lúc nào cũng căng thẳng như dây đàn, không dám thả lỏng chút nào. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, ba người mới phẫn nộ bỏ đi. Xa xa, Hạ Nhất Minh giơ ngón tay cái với Bách Linh Bát, thốt lên từ đáy lòng. Bách huynh, ngươi thật sự là liệu sự như thần. Dừng một chút, hắn lại tò mò hỏi. Sao ngươi có thể đoán được, bọn họ khẳng định sẽ chú ý tới kẻ điên kia. Thanh âm lạnh lùng của Bách Linh Bát vang lên. Đây là kiến thức phổ thông. Hạ Nhất Minh hơi giật mình, không khỏi cười khổ liên tục. Đây có lẽ là kiến thức phổ thông, nhưng vấn đề là dưới tình huống như vừa rồi, Hạ Nhất Minh căn bản là không nghĩ rằng cần phải ngụy trang như vậy. Nhưng hết thảy đều là Bách Linh Bát bày ra và bố trí. Gã dự kiến trước mọi việc thật sự khiến Hạ Nhất Minh rất khâm phục. Đặt thi thể kia xuống đất, Hạ Nhất Minh do dự một chút, nhẹ nhàng đưa tay lên đầu thi thể. Trong trí nhớ của hắn, Hắc Huyết chính là thông qua thủ pháp này để lấy ngưng huyết châu ra. Cho nên hắn cũng bắt chước theo những gì nhìn thấy trên màn ảnh, muốn xem rốt cuộc nguyên huyết châu này là cái gì. Truyền một luồng sức mạnh hùng hậu vào đầu thi thể, Hạ Nhất Minh cẩn thận cảm ứng sự thay đổi chân khí của mình. Sắc mặt của hắn dần trở nên ngưng trọng. Trong đầu của thi thể này dường như ẩn chứa một sức mạnh cực kỳ hùng hậu. Tuy nhiên, ngoài sức mạnh cực kỳ hùng hậu, loại lực lượng này mang tới cho hắn cảm giác tuyệt đối âm hàn, khiến trong lòng Hạ Nhất Minh mơ hồ sợ hãi. Hắn chần chừ nửa ngày, rốt cục trên tay vận sức, chân khí hùng mạnh tiến vào trong đầu đối phương, chậm rãi đi tới một nơi chứa đựng sức mạnh thần bí. Hắn cảm nhận rất rõ ràng, ở đây quả nhiên có một viên cầu rất nhỏ. Dưới sự bao vây của chân khí của hắn, viên cầu bắt đầu chậm rãi di động. Tuy rằng Hạ Nhất Minh đã cực kỳ cẩn thận khống chế, nhưng sức mạnh ẩn chứa bên trong viên cầu vẫn vượt ra ngoài ý liệu của hắn. Cách. Sau một tiếng vang nhỏ, đầu của người kia rốt cục cũng nứt ra từ giữa, mà viên cầu màu đỏ máu cũng từ trong đầu nhảy ra. Thể tích của nó không lớn, khẽ đặt trên tay không thấy gì, nhưng bậc đại sư võ đạo như Hạ Nhất Minh có thể cảm ứng được luồng sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trong đó. Hai hàng lông mày của hắn hơi nhíu lại, cảm thấy kỳ lạ vì một huyết châu nho nhỏ không ngờ có thể ngưng tụ lực lượng khổng lồ như vậy. Do dự nửa ngày, Hạ Nhất Minh thật cẩn thận chuyển chân khí vào trong huyết châu. Hắn muốn kiểm tra xem bên trong có ẩn chứa bí mật gì hay không. Ngay sau đó, thân hình Hạ Nhất Minh khẽ rung lên, sắc mặt mơ hồ trắng bệch. Ngay khi chân khí vừa tiến vào huyết châu, tinh thần ý thức của hắn có cảm giác tương liên, giống như lần đầu tiên tiếp xúc với hắn, khiến hắn có một cảm giác thân bất do kỷ. Trước mắt hắn là hào quang màu máu vô cùng vô tận, dường như toàn bộ thế giới bị màu đỏ như máu này bao phủ. Trong tay hắn dường như nghe tiếng đập kỳ dị nào đó. Hắn ngưng thần lắng nghe, cảm thấy tiếng đập này có phần tương tự so với tiếng tim đập. Đến lúc này, sắc mặt Hạ Nhất Minh rốt cục thay đổi. Chẳng lẽ huyết châu này chính là một sinh mạng thể đặc thù nào đó sao? Hắn dùng mình một cái, thần trí lập tức thanh tỉnh. Nhìn huyết châu nhỏ bé trong tay, Hà Nhất Minh vẫn cảm thấy hơi lạnh người. Trong lòng hắn khẽ động, nghĩ tới những dị năng của Bách Linh Bát, thuận tay đưa huyết châu tới nói: "Bách huynh, người có thể nhìn ra rốt cục thứ này sử dụng thế nào không?" Bách Linh Bát cầm huyết châu trên tay, ánh mắt y lập tức sáng lên, thậm chí dù đang ở trong màn sương đen vẫn sáng như đèn. Tiếp đó, một đạo hào quang quét qua huyết châu tới lui vài lần. Sau đó, đôi mắt Bách Linh Bát mới tối xuống. "Đây là một loại sinh vật thể mới được phát hiện." Giọng của Bách Linh Bát vẫn ổn định như trước. Hà Nhất Minh mặt nhăn mày nhó hỏi: "Sinh vật thể gì?" Bách Linh Bát nhìn vào mắt Hạ Nhất Minh: "Đơn giản như vậy mà ngươi không biết sao?" Hạ Nhất Minh trong lòng hổ thẹn, ông quyền thi lễ cười tủm tỉm. Bách Linh Bát lắc lắc đầu, nói: "Đây là thứ sinh trưởng từ thân thể một loại sinh vật nào đó. Trong huyết châu này bao gồm năng lượng sinh mạng mà sinh vật đó khi còn sống. Thậm chí ngay cả những tiềm năng đều ngưng tụ lại trong đó." Hạ Nhất Minh nghĩ tới biểu hiện điên cuồng của người này và hạn chế nửa canh giờ, mơ hồ hiểu được ý của Bách Linh Bát. Hắn trầm giọng hỏi: "Chiếm được thứ này, ngươi có thể suy đoán được công dụng của nó không?" Bách Linh Bát nói: "Chỉ cần có vật tư trong tay, ta liền có thể nghiên cứu lai lịch và công dụng của nó." "Thật tốt quá." Hạ Nhất Minh hai mắt sáng rỡ: "Ngươi nghiên cứu nhanh nhá." Bách Linh Bát ghé gật đầu xoay người. Hạ Nhất Minh ôm bảo chữ bước nhanh dò hỏi: "Bách huynh, ngươi có muốn đi không?" "Trở về." "Trở về sao?" Hà Nhất Minh không hiểu ra sao hỏi: "Trở về đâu?" "Dãy núi hội họp." Hà Nhất Minh lảo đảo suýt nữa té ngã trên đất, trên mặt xám đen nói: "Bách huynh, ngươi đừng có nói giỡn." Không ngờ Bách Linh Bát là muốn về sơn động Tây Bắc nơi bọn họ xuất phát. Nếu y thực sự quay lại một chuyến, có trời mới biết cần bao nhiêu thời gian. Tóm lại lúc này Hà Nhất Minh tuyệt đối không thể thử. Bách Linh Bát dừng bước chân nói: "Ta không nói giỡn." Vẻ mặt của y cực kỳ chân thật. Hà Nhất Minh há hốc mồm nói: "Vì sao phải trở về chứ?" "Ngươi muốn ta nghiên cứu lai lịch, phương thức tổ hợp và cách sử dụng của thứ này. Ta phải sử dụng một ít công cụ để phân tích và thiết lập công thức tính toán." Lúc này Hà Nhất Minh mới giật mình, giờ khóc giờ cười đoạt lấy huyết châu từ tay Bách Linh Bát, sau đó nói: "Bách huynh, đa tạ ý tốt của ngươi. Tuy nhiên ta nghĩ rằng để ta chậm rãi nghiên cứu là được." Bách Linh Bát chìa hai tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hà Nhất Minh thấy vậy hồ nghi hỏi: "Bách huynh, động tác đó của ngươi là học của ai vậy?" "Của ngươi." Bách Linh Bát sảng khoái hồi đáp. Hà Nhất Minh lập tức bật cười. Tuy nhiên trong lòng hắn có chút tự đắc. Ngay cả Bách Linh Bát bắt đầu bắt trước hắn, xem ra vài năm nay hắn đã tiến bộ quả thật rất lớn. Hà Nhất Minh mở nhẫn bạc ra, lấy một chiếc bình ngọc trống, cẩn thận đặt huyết châu vào trong. Sau đó, hắn đem bình ngọc và cây trường kiếm mỹ thu được vào trong không gian trong nhẫn. Có không gian mang theo bên người này quả thật cực kỳ tiện lợi. Đi tới một nơi xa, Hà Nhất Minh đào một cái hố thật sâu chôn người điên đã chết. Tuy rằng hắn biết biện pháp tốt nhất chính là làm như bọn Hắc Huyết, hủy diệt hoàn toàn thi thể. Đó mới chân chính là hủy thi diệt tích, tiêu diệt hậu hoạn. Nhưng Hà Nhất Minh không có loại dược vật quỷ dị, không có tiêm địa cứng rắn, cuối cùng vẫn chôn cất người này tử tế. Lúc này hắn cùng với Bách Linh Bát truy tìm lạn khắp núi, bởi vì hành tung của ba người kia đã hoàn toàn bị Bách Linh Bát nắm giữ. Sau ba đợt kinh biến này, Hà Nhất Minh đã phát hiện tuy rằng ba người kia dụng tâm hiểm ác nhưng đều hạ sát thủ và cao thủ cảnh giới tam hoa, mà những người Hà Nhất Minh biết là hạng thiên tài xuất chúng. Bởi vậy Hà Nhất Minh không tính toán ra tay ngăn cản. Dù sao ba người bọn họ không phải là dễ chọc, hơn nữa thế lực phía sau bọn họ không phải là nhỏ. Hà Nhất Minh chưa thương người tới mức xuất đầu kết thù hận vì mấy kẻ không quen biết kia. Hắn mang theo Bách Linh Bát đi theo hướng ngược lại tới một địa điểm ô tĩnh. Tiếp đó, hắn để Bách Linh Bát hộ pháp, còn bản thân thì hấp thụ linh khí trời đất xung quanh, muốn tận lực để cao thực lực bản thân. Nếu là người bình thường, căn bản không thể cảm nhận được thời gian trôi qua trong hoàn cảnh này. Nhưng đã có tu vi võ đạo tích cảnh giới như Hạ Nhất Minh, bọn họ đương nhiên có thể thông qua biến hóa sinh lý của bản thân mà tính toán được đại khái thời gian từ khi tiến vào màn sương đen. Nếu không, ở trong này quá một tháng, âm sát khí xâm nhập vào cơ thể, lúc đó mới là khóc không ra nước mắt. Cứ như vậy, 7 ngày trôi qua. Trong vòng 7 ngày này, Hà Nhất Minh hấp thu rất nhiều linh khí của trời đất, nhưng so với trọng lượng của màn sương đen này thì chỉ là 9 con trâu mất một sợi lông, không đáng nói tới. Tuy nhiên trong 7 ngày này, bất kể Hà Nhất Minh sử dụng biện pháp gì đều phát hiện,